mày thử trốn nữa xem. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Tam chính thức khai giảng, mọi người đều đầu nhập tới rồi mau tiết tấu học tập sinh hoạt giữa Diệp Giao dựa theo thường lui tới tiết tấu tiến hành học tập. Đảo cũng không cảm thấy Cao Tam sinh hoạt thực khẩn trương. Mỗi lần muốn tùy đường khảo thí, hắn quan tâm Lục Tâm thành tích đều so quan tâm chính mình thành tích muốn nhiều. Lục Tâm thập phần chăm chỉ, học tập thành tích ở vững bước tăng lên. Lúc ban đầu mới vừa nhận thức khi trên người kia cổ lười đến học tập khí chất sớm đã biến mất vô tung. Có đôi khi Diệp Giao thấy Lục Tâm quá vất vả, hỏi Lục Tâm muốn hay không nghỉ ngơi trong chốc lát, Lục Tâm đều sẽ lắc đầu cử tuyệt. Kia không được, sinh thời hà tất nghỉ ngơi nhiều, sau khi chết nhất định hôn mê. Lục Tâm biểu tình rất thâm trầm. Rốt cuộc chúng ta đến khảo cùng sở đại học, ta không thể lãng phí nghỉ ngơi thời gian. Ngươi minh bạch sao? Ta hiểu, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Diệp Giao đối Lục Tâm phong tao tính cách có nhất định hiểu biết, dẫn đầu giơ lên chính mình ly nước, dùng chính mình ly nước chạm chạm Lục Tâm ly nước, cười nói. Cho chúng ta hữu nghị mà cụng ly. Tụng kêu, Lục Tâm biểu tình có chút kỳ quái, hắn thật sâu xem Diệp Giao liếc mắt một cái, đi theo Diệp Giao đem cái ly thủy uống một hơi cạn sạch. Học tập sinh hoạt tiếp tục, hôm nay tan học Diệp Giao bị lão sư kêu đi văn phòng hỗ trợ, mà Lục Tâm lưu tại trong phòng học chờ hắn. Phó lớp trưởng cũng ở văn phòng hỗ trợ sửa sang lại, bọn họ tốc độ mau, nguyên bản dự tính nửa giờ mới có thể lộng xong đồ vật, đại khái hơn 20 phút không đến liền chuẩn bị cho tốt, vì thế cùng nhau từ văn phòng về phòng học. Phó lớp trưởng cùng Diệp Giao quan hệ không tồi, vừa đi một bên cùng Diệp Giao nói chuyện phiếm. Ngươi cùng Lục Tâm thật sự đều không có yêu đương tính toán. Không ở cao trung nói một hồi luyến ái cũng quá đáng tiếc, vào đại học về sau nói cùng cao trung nói, thật là hai loại cảm thụ. Phó lớp trưởng hướng tới Diệp Giao tễ một chút đôi mắt. Chúng ta ban liền không nói, mặt khác lớp học thích ngươi cùng Lục Tâm nữ sinh, ta liền biết có vài cái, đẹp thật sự không phát triển. Cũng chưa tính toán yêu đương liền đi phát triển, cũng quá không phụ trách nhiệm. Diệp Giao lắc đầu, ta là tạm thời không có cái này ý tưởng, đến nỗi Lục. Lục Tâm hẳn là cũng không có, rốt cuộc mỗi ngày cùng hắn ở bên nhau ăn trụ, hận không thể liền ăn cơm ị phân đều phải cùng hắn ở bên nhau, thấy thế nào cũng không giống tình đậu sơ khai bộ dáng, hơn nữa Lục Tâm cũng chưa từng có cùng hắn nhắc tới qua cái nào nữ sinh. Diệp Giao cùng phó lớp trưởng đi mau tới rồi chính mình lớp cửa, tan học hơn 20 phút sau hành lang thực an tĩnh, các ban phòng học cũng thực an tĩnh, bọn họ nghe thấy được nhà mình lớp truyền đến nói chuyện thanh. Nhóm Lục ca yêu ái. Lục ca yêu cầu trợ giúp sao, chúng ta xưng giang hồ bách hiểu sinh, liền không có ta hỏi thăm không tới chuyện này, ta giúp ngươi hỏi một chút nàng thích cái gì thế nào. Ngươi nhưng câm miệng đi, Lục Tâm cắn răng nói, tầm mắt vẫn như cũ hướng Diệp Giao phương hướng phiêu. Hắn cũng không nghĩ tới Diệp Giao sẽ hiện tại trở về, rốt cuộc phía trước nói nhanh nhất cũng muốn ở trong văn phòng đãi nửa giờ, cho nên hắn mới dám nói thẳng. Diệp Giao nghe được, Diệp Giao sẽ là cái gì phản ứng? Bao lên bí mật bị chọc phá một cái giáp, bên trong nội dung chảy xuôi tới rồi bí mật đối tượng trước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tâm mơ hồ tầm mắt bị Diệp Giao tiếp được, hắn cho Lục Tâm một cái chân an ánh mắt, quay đầu đối phó lớp trưởng nói. Lão Dương, ngươi không phải nói nhà ngươi nấu bữa tiệc lớn chờ ngươi trở về, còn ở nơi này tán gẫu. Cũng đúng, ta đi trước, lần sau lại cùng các ngươi liêu. Phó lớp trưởng vội vội vàng vàng mà cầm lấy cặp sách rời đi. Lưu Lục Tâm cùng Giao hai người ở phòng học. Rõ ràng là hết sức bình thường hành động, ở Lục Tâm 800 mễ lự kính hạ, hết thảy đều phảng phất mạo phấn hồng phao phao. Diệp Giao giúp hắn giải vây, Diệp Giao không cho những người khác bát quái hắn. Diệp Giao đối hắn thật tốt, Lục Tâm không nhịn xuống tuét miệng, thật muốn lôi kéo Diệp Giao tay lẫn nhau tố tâm sự, chỉ tiếc thời điểm chưa tới. Hắn giúp Diệp Giao đem cặp sách cầm lấy tới, vui sướng mà bối đến chính mình trên người. Ta giúp ngươi đem đồ vật đều thu thập hảo, đi, đêm nay muốn ăn cái gì? Không dự đoán được Diệp Giao vẻ mặt nghiêm túc mà lắc đầu. Ngươi đi trước đi, ta ở chỗ này chờ ta đối tượng tiếp ta. Phấn hồng phao phao nháy mắt tan biến, Lục Tâm phảng phất bị một chậu nước đá từ đầu tưới hạ, mỗi cái lỗ chân lông đều ở hô hấp trầm trọng mà lạnh băng hơi thở. Lục Tâm không biết chính mình có hay không bảo trì hòa nhã thượng biểu tình, không thể dọa đến Diệp Giao, cho nên hắn miễn cưỡng kéo khóe miệng. Người yêu đương, Diệp Giao ôm tay nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, rốt cuộc ta cùng ta đối tượng mỗi ngày ở một khối, thực ân ái. Lục Tâm liền lại ở nháy mắt bị từ nước đá giữa phóng thích, hắn tùng một hơi, nghĩ, chính mình đi ra phòng học. Sau đó lại phản hồi, gõ gõ phòng học phía sau cửa, một tay chống môn, bày ra một cái rất tuấn tú pâu. Lục Tầm đè thấp thanh âm, bảo bối, ta tới đón ngươi tan học, chờ thật lâu đi. Ngươi từ nơi nào học bọt khí âm? Được rồi, đi thôi. Diệp Giao không nhịn cười ra tiếng, đi theo Lục Tầm đi ra phòng học. Bọn họ một trước một sau đi xuống thang lầu, Diệp Giao đi ở phía trước, Lục Tầm rũ mắt liền có thể thấy Diệp Giao trên đỉnh đầu ngoan ngoãn phát toàn. Thích một người, mặc kệ là hắn sợi tóc vẫn là phát toàn, đều là đáng yêu nhất tồn tại. Lục Tầm lại nghĩ tới Diệp Giao theo như lời, chờ đối tượng cùng nhau về nhà. Diệp Giao chỉ là cùng hắn chỉ đùa một chút, nhưng ở kia một khắc, hắn vẫn cứ vô pháp khắc chế mà cảm thấy hít thở không thông. Hắn muốn chạm đến Diệp Giao đầu tóc, chạm đến Diệp Giao lông mi, chạm đến Diệp Giao môi. Diệp Giao bất luận cái gì bộ vị, hắn đều không hy vọng có trừ hắn bên ngoài người có thể đụng tới. Hắn tưởng mau chóng hướng Diệp Giao thông báo, thích hợp thời cơ không biết khi nào mới có thể đã đến, không bằng hắn chủ động chế tạo thời cơ. Đi tới tầng dưới cùng, Diệp Giao đình một chút bước chân quay đầu lại xem Lục Tầm, hướng Lục Tầm cười cười, gãi gãi chính mình mặt. Glow, bát quái không tốt lắm, nhưng ta còn là tưởng bát quái một chút. Diệp Giao nói, ngươi thích ai à, có cần hay không ta hỗ trợ? Lục Tầm thật sâu xem Diệp Giao liếc mắt một cái, hắn cũng hạ tới rồi tầng dưới cùng. Diệp Giao duỗi tay muốn lấy qua chính mình cặp sách, Lục Tầm lắc mình tránh đi, giống như thường lui tới giống nhau anh em tốt ôm Diệp Giao bả vai, không cho Diệp Giao lại có công phu nghĩ lấy cặp sách. Ta còn không có thể cùng hắn thổ lộ, Lục Tầm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ bước chậm với vườn trường giữa, ở Diệp Giao bên người Lục Tầm không hề là khốc ca, có lực áp bách mặt mày trở nên nhu hòa. Không đợi Diệp Giao hồi phục, Lục Tầm tiếp tục mở miệng nói. Hắn thực ái học tập, ta quá, Cao Tam yêu đương khả năng hắn sẽ có băn khoăn, nhưng ta sẽ làm được không quấy rầy hắn học tập, còn sẽ cùng hắn cùng nhau học cùng nhau tiến bộ. Có mặt khác phiền toái ta cũng sẽ giúp hắn chắn rớt. Ngươi cảm thấy, như vậy luyến ái sẽ bị đệ tử tốt bài xích không? Diệp Giao vẫn là lần đầu tiên nghe Lục Tầm nói như vậy, nhất thời có chút kinh ngạc, sau khi lấy lại tinh thần không nhịn xuống nghiêng đầu nhìn Lục Tầm liếc mắt một cái. Không nghĩ tới Lục Tầm như vậy mày rậm mắt to thẳng nam tư duy người, động khởi tâm tư tới hoàn toàn không có thường lui tới đối mặt kẻ ái mộ khi kia cổ làm giận thẳng nam kính nhi, đây là tình yêu lực lượng sao? Diệp Giao đối thượng Lục Tầm tầm mắt, Lục Tầm che giấu khẩn trương mà sờ soạng một chút chính mình mũi. Nhìn cái gì, ngươi nói chuyện a, ta không biết những người khác nghĩ như thế nào. Diệp Giao thực sự cầu thị mà trả lời, bất quá ta cá nhân cảm giác khá tốt. Không chậm trễ học tập yêu đương cũng không có việc gì, còn có thể nhiều một phần hồi ức. Lục Tầm sắc mặt nhanh chóng trở nên ánh mặt trời sáng lạn, nếu không phải không có cánh, Diệp Giao đều hoài nghi Lục Tầm có thể bay lên thiên cùng Thái Dương vai sát vai. Chẳng sợ Lục Tầm một câu cũng không nhiều lời, kia cổ nồng đậm đối với đối tượng thầm mến yêu thích, vẫn như cũ che lấp không được lộ ra mà ra. Diệp Giao không nhịn xuống, tò mò mà lại lần nữa dò hỏi. Ngươi thích ai, có thể nói sao? Cùng ta nói chuyện còn khách khí như vậy làm cái gì, Diệp ca muốn hỏi sự tình ta còn có thể không nói. Lục Tầm ở Diệp Giao bên tai đè thấp thanh âm, thần thần bí bí hứa hẹn nói. Bất quá yêu cầu tạm thời bảo mật, yên tâm, đến thổ lộ thời điểm nhất định cái thứ nhất nói cho ngươi, ngươi khẳng định là cái thứ nhất biết ta đối tượng thầm mến là ai người, lại còn có thể trước tiên biết ta thông báo thành không thành công. Diệp Giao giờ khóc giờ cười, không đi nhắc nhở Lục Tầm câu nói kia có logic lỗ hổng. Cái thứ nhất biết Lục Tầm thích ai người hẳn là thua được Lục Tầm thông báo cái kia nữ sinh, mà không phải hắn. Hảo, liền nói như vậy định rồi. Diệp Giao lại hỏi, vậy ngươi tính toán khi nào thông báo? Lục Tầm nhất thời cũng cấp không ra một cái khẳng định hồi phục. Bọn họ đi ra cổng trường, đi ngang qua trường học bên cạnh tiểu cửa hàng khi, Lục Tầm bỗng nhiên bước chân đốn. Diệp Giao theo Lục Tầm tầm mắt hướng tiểu cửa hàng cửa kính thượng xem, liền thấy bên trên dán một chương giấy, bổn tiệm bạo khoản trở về. Khai quang tình lữ khoản thủ công bệnh lắc tay tài liệu, đem người ái thân thủ xếp vào lắc tay chung, làm hắn vì ngươi mà tâm động. Diệp Giao một cái vô thần chủ nghĩa giả, thấy loại này quảng cáo từ, lập tức trong lòng liền toát ra giả dối tuyên truyền bốn cái chữ to. Sao có thể là thật sự đâu, ai sẽ tin tưởng. Lục Tầm ôm Diệp Giao bả vai tay một cái dùng sức, mang theo Diệp Giao xoay phương hướng, bước đi vào tiểu cửa hàng chung. Diệp Giao nể tình cái gì cũng chưa nói. Đi theo Lục Tầm cùng đi chọn lựa. Thân hình cao lớn dung mạo anh tuấn kiệt ngạo thiếu niên đứng ở cùng chính mình không hợp nhau thủ công bệnh tài liệu trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy chuyên chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tựa hồ không hề có cảm thấy chính mình là một cái nam sinh, thân thủ làm bệnh vật phẩm trang sức cấp người trong lòng có chỗ nào không đúng, cũng không cho rằng như vậy tổn hại chính mình nam tử hán hình tượng. Chờ mua xong đồ vật, Diệp Giao lại cùng Lục Tầm đi ở về nhà trên đường. Ngươi vừa mới hỏi ta khi nào thổ lộ, ta hiện tại nghĩ kỹ rồi. Lục Tầm nói, chờ đến biên hào thủ liên, ta liền cùng hắn thông báo. Diệp Giao nhăn lại mi, cảm thấy cũng không thỏa. Nếu có thể, hắn hy vọng Lục Tầm sẽ không đã chịu bất cứ lần nào thất bại, chẳng sợ chỉ là nho nhỏ thông báo thất bại. Hiện tại hắn căn bản không gặp Lục Tầm cùng cái nào nữ sinh nhiều tiếp xúc quá, trực tiếp thông báo hiển nhiên quá đột ngột không có trải chăn. Tuy rằng Lục Tầm thực hảo, nhưng bởi vì không quen thuộc, cái kia nữ sinh không nhất định sẽ tiếp thu. Diệp Giao nhăn mi để kiến nghị, nếu không vẫn là trước tiên tiếp xúc thử một chút, bằng không vạn nhất bị cử tuyệt sẽ tương đối xấu hổ. Ra ngoài Diệp Giao dự kiến, Lục Tầm nhưng thật ra tâm tình không tồi nở nụ cười. Này có cái gì, hắn tưởng cử tuyệt liền cử tuyệt. Lục Tầm nói, Diệp Giao sừng sốt, quay đầu nhìn về phía Lục Tầm, vừa lúc đối thượng Lục Tầm tầm mắt. Lục Tầm đồng tử thực hắc, có lẽ là bởi vì đàm luận tới rồi người trong lòng, như vậy thẳng lăng lăng mà lại không hề chớp mắt nhìn Diệp Giao khi, mang theo cổ Diệp Giao khó có thể giải đọc cuồng nhiệt. Không chờ Diệp Giao nhiều xem, Lục Tầm chớp một chút đôi mắt, lại khôi phục như thường. Lục Tầm bằng hữu nghi thức ôm Diệp Giao vai, nhẹ giọng nói. Hắn có cự tuyệt ta vô số lần quyền lợi, ta cũng không trông cậy vào có thể một lần liền thành công. Lần này không tiếp thua, ta sẽ chuẩn bị tiếp theo thông báo. Diệp Giao là thật không có thể nghĩ đến Lục Tầm sẽ như vậy tưởng, khiếp sợ qua đi, cấp Lục Tầm giơ ngón tay cái lên. Hảo, mặc kệ như thế nào ta đều duy trì ngươi. Diệp Giao nói, bọn họ ly đến gần, như có như không, Lục Tầm ngửi được Diệp Giao trên quần áo chanh nước giặt quần áo hương khí. Thoải mái thanh tân dễ ngửi quần áo, còn có so quần áo càng thoải mái thanh tân sạch sẽ thiếu niên. Lục Tầm dùng lưỡi đỡ răng hàm sau, lại một lần vô cùng rõ ràng cảm nhận được đến từ đáy lòng chỗ sâu trong khát vọng. Hắn không nghĩ cùng Diệp Giao tiếp tục làm bằng hữu, hắn muốn càng nhiều, quảng cáo, cách chương.